Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348 Bảo Tàng. Mọi người đều ở chiến đấu hăng hái. Chỉ có Bella lão thần khắp nơi mà chạm phía sau nhìn. Chờ đến này ngoài ý muốn xuất hiện 18 cái vong linh đều bị xử lý sau. Nàng mới phất tay. Ý bảo đội ngũ tiếp tục hướng trong đi, bọn họ dọc theo Platinum. Ryan cái kia mộ thất thông đạo đi xuống dưới. Đi ra thông đạo, cuối cùng dừng lại ở một cái thuần mộc chế thang máy bên cạnh. Phía dưới một mảnh hắc ám. Son đi xuống ném một cây gậy huỳnh quang. Trong lòng tính toán độ cao. Cuối cùng có chút kinh ngạc mà nói. Cái này chiều sâu ít nhất có 150 mễ. Khó có thể tưởng tượng. Ở không có hiện đại máy xúc đất khí niên đại bọn họ thế nhưng có thể đào ra sâu như vậy thông. Đạo, Bella nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Tự cổ chí kim, The Knight Templar vẫn luôn rất có tiền. Phi thường có tiền. Có tiền cũng liền ý nghĩa có thể làm được rất nhiều người thường cảm thấy không thể tưởng tượng. Sự, nàng đánh giá cái kia lung lay. Thoạt nhìn đều phải tan thành từng mảnh mộc chế thang máy. Kia đồ vật nhìn liền rất nguy hiểm. Một lần chỉ có thể chịu tải 3 năm cá nhân. Lúc sau còn muốn vận chuyển vàng bạc tài bảo. Phỏng chừng vận không được 2 lần phải tan thành từng mảnh, bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn. Nàng thanh âm rất là âm nhu mà nói. Son tiên sinh cùng ta cùng nhau đi xuống. Còn lại người ở chỗ này đem sở hữu mộc chế kết cấu đều đổi thành kim loại, mắt thấy 006 muốn nói. Lời nói, nàng lại bổ sung một câu. Người cũng đến đây đi, 3 người đứng ở mộc chế thang máy thượng. Một chút hướng ngầm chỗ sâu trong rớt xuống, mộc chế thang máy thối giữa đến lợi hại. Một trận bất kham gánh nặng tiếng vang sau. Bọn họ cuối cùng hàng rốt cuộc bộ. Lúc sau 3 người dọc theo cầu thang xoắn. Một chút đi xuống dưới, cầu thang xoắn thượng rất nhiều tấm ván gỗ đều bị sâu gặm cắn. Dẫm lên đi sẽ phát ra kẽo kẹt tiếng vang, Bella loại này nữ tính còn hảo. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Đi đường một chút thanh âm đều không có. Son, Hastings mang mắt kính, thân hình thiên gầy, cũng có thể chắp vá. 006 liền bất đồng. Câu giác nhân thân cao lực tráng. Thể trọng liền so với bọn hắn muốn cao một đoạn. Lúc này liền yêu cầu tiểu tâm dưới chân tấm ván gỗ. Sợ nào một chân thất bại. Vậy hoàn toàn ngã xuống, bọn họ dọc theo cầu thang xoắn. Uốn lượn xuống phía dưới. Bella vẫn như cụ ăn mặc kia đang ở nơi này có vẻ có điểm lỗi thời màu trắng trường bào. Nàng trước hết đi đến cái đáy. Mở ra trên vách tường một chỗ cơ quan. Son cùng 006 hợp lực. Hai người đẩy ra một đạo rắn chắc cửa đá, đi qua đen như mực thông đạo. 3 người đi vào một chỗ không đủ 20 mét vuông thạch thất. Trên vách đá tường ra loang lổ bất kham. Hiện trường chỉ có rải rác mấy cái ghế đá. Trong một góc đôi vỡ vụn mộc điều dương cùng một ít trải rộng mạng nhện đồ đựng. Đừng nói bảo tàng, tầm mắt nội một quả đồng vàng đều không có, 006 đầy cõi lòng chờ mong. Nhưng này trống không thạch thất vẫn là làm hắn hoàn toàn thất vọng, đừng nói hắn. Ngay cả Son, Hastings cái này luôn luôn khôi hài. Lạc quan thích khách lúc này đều vẻ mặt uể oải, hắn cảm thấy bên ta hao hết trắc trở. Cuối cùng vẫn là công dã tràng. The Knight Templar khả năng đã sớm đem bảo tàng rời đi đi rồi, Bella ánh mắt nhìn quét bốn phía. Thực mau liền đối 006 nói. Cái tàu. Gì đồ vật, 006 cân não xoay hai vòng, mới hiểu được nàng chỉ chính là chính mình cùng Ben Gates ở xa lớt tàu ngầm trầm thuyền thượng. Bắt được cái tàu, hắn mở ra ba lô, lấy ra cái tàu, không biết muốn dùng như thế nào, Bella chỉ vào một chỗ vách tường. The Knight Templar liền thích làm này đó giả thần giả quỷ xiếc. Eric tiên sinh, xem nơi đó, trên vách tường có 4 cái ký hiệu. Phân biệt là đôi mắt, cầm pa, kim tự tháp cùng tường thành, nàng như vậy vừa nói. 006 cùng Son lập tức xem qua đi, nói được như vậy minh bạch. Ai cũng không phải ngốc tử, 006 kéo xuống trên vách tường mạng nhện. Lúc này 4 cái ký hiệu thoạt nhìn càng rõ ràng, trong đó đôi mắt, Kampa cùng kim tự tháp ký hiệu thượng rỉ sắt thực nghiêm trọng. Chỉ có tường thành vị trí chỗ có một cái rõ ràng lõm hố, 006 lấy ra cái tẩu. Tá rớt tay bính bộ vị, đem trình tường thành hình dạng cái tẩu nhét vào lõm hố giữa. Lúc sau nghịch kim đồng hồ chuyển động nửa vòng, cũng đối với nhô lên đè xuống, ngay sau đó, ầm ầm ầm, nặng nề thanh âm vang lên. Ba người đồng thời quay đầu, liền thấy bên trái vách tường nội lộ ra một đạo một người khoan hắc ám thông đạo, Bella tựa như ở chính mình ra giống nhau. Khi trước hướng trong đi, 006 cùng Son vội vàng đuổi kịp, thông đạo cũng không trường. Hơn 50 mét, đường quải quá một đạo cong. Trước mắt rộng mở thông suốt. Đây là một cái diện tích vượt qua 800 mét vuông. Cao nhị mười mấy mét ngầm hang động, hiện trường kim bích huy hoàng. Toàn bộ khu vực chất đầy vàng bạc châu báu cùng ngọc thạch mã não, này phê bảo tàng sớm nhất có thể. Ngược dòng đến Alexandria đại đế đông trinh thời kỳ. Macedonia quân đội quét ngang toàn bộ phương Tây thế giới. Bách chiến bách thắng, bọn lính lấy chiến dưỡng chiến. Liền chữ hàng nổi lên vô số chân bảo. Lúc sau này phê bảo tàng ở quân thập tự đông trinh thời kỳ bị The Knight Templar phát hiện. Tới rồi cận đại, bọn họ đem bảo tàng vận chuyển đến châu Mỹ. Thẳng đến nước Mỹ thành lập mà thất lạc mấu chốt tính manh mối, hiện trường trải rộng cổ Ai Cập, Babylon cổ đại, cổ Ba Tư chờ văn minh quốc gia cổ phong cách pho tượng, giáp trụ, hoa lệ trang trí phẩm cùng đá phiến, thành dương vàng bạc châu báu, vương miện quyền trượng đều tán loạn mà chồng chất ở bên nhau, tàng bảo thất hai sườn trên giá còn bày từ thế giới các nơi thu thập tới cổ xưa quyển sách. Này đó quyển sách trải qua cổ đại bí thuật đặc thù xử lý. Cho dù đã trải qua 2000 năm thời gian cũng không có nhiều ít tổn hại, Bella đối kim bạc châu báu vẫn luôn không nhiều lắm hứng thú. Nàng nếu là tưởng nói, khi thế giới nhà giàu số 1 cũng không có vấn đề gì. Nàng để ý chính là này đó quyển sách, này đó bảo tồn hoàn hảo cổ đại tri thức. Chỉ là thô sơ giản lược mà nhìn xem, nàng liền phát hiện, có chút quyển sách niên đại so nàng khai quật ra tới Galilea thiết thư còn muốn xa xăm, oa nga oa. Nga, lúc này ta có phải hay không phải nói điểm cái gì? Tỷ như nói cảm ơn các ngươi giúp ta tìm được bảo tàng. Các ngươi có thể ăn giấc ngàn thu linh tinh nói. Son đẩy đẩy chính mình mắt kính. Rất có vai ác khí chất mà nói, Bella vô ngữ mà nhìn hắn. Hollywood kịch bản thật là thâm nhập nhân tâm. Trong hiện thực nào có như vậy nhiều xoay ngược lại a? Ngươi cho rằng ta đọc tâm năng lực là giả. Mắt thấy Son chuẩn bị ra một chút, nàng cũng không phản đối. Nàng biết Son những lời này là nói cho 006 nghe, đã nghèo đến bán đồng hồ. Xuyên cũ Âu phục 006 hừ một tiếng, đầy mặt kiêu ngạo mà nói. Ta không thiếu tiền, mắt thấy hắn ở phùng má giả làm người mập. Bella tâm tình không tồi. Lúc này cũng cười cười, ngươi giai đoạn trước đầu nhập không ít, như vậy đi, này phê bảo tàng phân ngươi 5%, hẳn là có thể gấp 10 lần bồi thường ngươi tổn thất, bảo tàng 5% là có thể gấp 10 lần bồi thường. Chính mình tổn thất, 006 rất tưởng hỏi một chút này phê bảo tàng rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền, nhưng hắn dùng lớn hơn nữa nghị lực nhịn xuống. Lúc này nói bất luận cái gì lời nói đều dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Nếu không phải tưởng tận mắt nhìn thấy xem này phê bảo tàng, hắn đều không nên tới. Bella đối với vàng bạc châu báu xem cũng chưa xem. Nàng trực tiếp đi hướng những cái đó cổ đại quyển sách. Tiền đối nàng tới nói chỉ là con số. Này đó quyển sách so hiện trường sở hữu vàng bạc châu báu thêm lên đều chân quý 100 lần, 006. Đứng ở nơi xa phát ngốc, Bella một lòng đi nghiên cứu những cái đó cổ đại quyển sách. Hiện trường chỉ có thể từ Son, Hastings tới phụ trách kiểm kê. Hắn muốn tính ra một cái đại khái giá cả. Hết chương.